Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 78, góc truyện audio.com. Tôi cũng là người hồi hộp khi xem tiết mục của mình trên TV bởi vì tiết mục chúng tôi dẫn phát sóng vào 9 giờ tối thứ hai nên chúng tôi được ở nhà xem nó. Thường thì các MC chúng tôi luôn phải làm việc tới khuya vào các ngày cuối tuần vì những show truyền hình thực tế hay những chương trình trực tiếp trên truyền hình. Nhưng đối với một người mới như tôi thì chắc chắn còn khá lâu mới có thể được dẫn những chương trình lớn như thế. Ba mẹ cũng ngồi xem với tôi. Vì chúng tôi dẫn là chương trình ca nhạc nước ngoài nên ba mẹ gần như không hiểu gì cả. Mẹ tôi còn hỏi tôi, tại sao lại có cả châu Á châu Âu loạn xạ như vậy? Tôi đành phải giải thích, bởi vì đây là bảng xếp hạng ca khúc quốc tế hot ở Việt Nam nên không phân biệt châu lục. Chỉ cần là nhạc không phải của Việt Nam thôi. Mẹ tôi lại hỏi, thế không có chương trình của Việt Nam sao con? Sao tụi mày giờ toàn nghe nhạc nước ngoài vậy? Có hiểu gì đâu mà nghe. Tôi bật cười rồi trả lời mẹ. Tất nhiên cũng có bảng xếp hạng của nhạc Việt nhưng con không dẫn chương trình đó. Tại mẹ không xem nên không thấy được cái hay của nhạc nước ngoài thôi. Mẹ và ba tôi đều cười. Xem hết chương trình ba mẹ tôi đi ngủ còn tôi lên phòng xem lại lịch làm việc của mình ngày mai. Thực ra thì cũng chưa có nhiều việc cho lắm. Dù sao tôi vẫn chỉ mới được dẫn một chương trình thôi mà, mỗi tuần ghi hình một ngày còn đâu là làm việc lặt vặt hoặc theo chân các anh chị đi ghi hình để học hỏi kinh nghiệm. Một lát sau thì Gil gọi cho tôi. Hôm nay cậu ấy cũng được nghỉ, Gil nói cũng mới xem chương trình của chúng tôi. Cậu ấy nói chúng tôi thật ăn ý với nhau, nghe cứ như mèo khen mèo dài đuôi ấy. Thế nhưng tôi vẫn rất vui vẻ, bởi vì làm cùng nơi nên Gil chờ tôi đi làm băng xe mô tô của cậu ấy. Ở đài truyền hình đa phần đều là người trẻ tuổi năng động và quan niệm sống văn minh và hòa nhập thời đại hơn. Họ đối với những mối quan hệ tình cảm đồng giới không hề có tư tưởng phản cảm ghét bỏ, đa phần họ đều ủng hộ và tham gia nhiệt tình vào các chương trình đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT ở Việt Nam. Cho nên Gil không hề giấu giếm xu hướng giới tính của mình, cho dù chưa chính thức giới thiệu về tôi nhưng nhìn qua cách chăm sóc quan tâm của Gil dành cho tôi thì nhiều người cũng đoán được quan hệ của chúng tôi rồi. Họ luôn vui vẻ và đối xử rất tốt với tôi. Một số anh chàng hơi cố chấp thì vẫn giữ ý định muốn tán tỉnh tôi nhưng tôi luôn khéo léo từ chối hoặc dùng hành động để họ biết được câu trả lời của mình. Không khiến họ tổn thương hay mất mặt nên mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất hòa đồng. Chương trình của chúng tôi mỗi tuần một số lên sóng nên sau 4 số lên sóng tôi cũng nhận được tháng lương đầu tiên. Tôi giữ đúng lời hứa mời mọi người đi ăn một bữa. Các cô bạn của tôi cũng giữ đúng tinh thần là ăn cho bằng hết thì thôi của họ. Gần nửa tháng lương của tôi bay hơi, lương từ việc thì có bao nhiêu chứ, tôi chỉ còn biết âm thầm mắng vốn mấy cô bạn xấu xa của mình. Mắng họ ăn vậy thì ma mới chịu lấy. Sau 4 số chương trình lên sóng tôi nhận được phản ứng rất tốt từ khán giả. Tỷ suất người xem và lượng người tương tác trên mạng xã hội của chương trình đều tăng lên. Tôi cũng lên xem ý kiến của mọi người và rất hạnh phúc vì những lời nhận xét của họ. Đa phần nhận xét để lại thường là, hoa, Thùy Chi dễ thương quá. Giọng nói cũng dễ thương nữa. Thùy Chi đẹp thật đấy. Dẫn cùng với Gil trông quá đẹp đôi luôn. Góc truyện audio.com. Giống như công chúa với hoàng tử ấy. Hai MC thật dễ thương. Bạn Thùy Chi là người mới à? Sao giờ bạn ấy mới xuất hiện nhỉ? Gil đã chờ bạn lâu lắm rồi đó. Chỉ có bạn là hợp với Gil nhất thôi. Nói thật chứ mình thấy hai người này giống như có gian tình với nhau ấy. Làm sao mà mới hợp tác đã ăn ý với nhau tới cả ánh mắt như vậy rồi. Chắc tôi ship cặp này quá. Xem chương trình vì hai bạn MC siêu dễ thương này thôi á, thích cái cách hai bạn ấy dẫn chương trình ghê. Thích cách Chi hay trêu Gil và thích các cách Gil bất đắc dĩ vì bị lừa quá. Tôi ship hai người này, ai có Facebook của hai bạn này không? Trời ơi tôi phát cuồng rồi đó, sao lại dễ thương vậy chứ? Không muốn đâu, Gil là của tôi mà, Thùy Chi là ai truy tìm tung tích ngay. Hội fan girl lại có thêm một cái hố, tôi đọc tới mỏi mắt luôn mới hết các comment của khán giả. Tất nhiên sẽ có những comment không dễ nghe rồi. Mạng xã hội thì không tránh được những ý kiến đa chiều. Việc mình có thể làm là ghi nhận những thứ tốt và lờ đi những ác ý mà thôi. Facebook của tôi rất lâu cũng không dùng. Thời gian du học gần như mấy tháng mới on một lần, về nước cũng không dùng tới. Giờ vì công việc nên cũng bắt đầu on một chút. Lượng người theo dõi của tôi hồi đi học đã hơn 100.000 người nhưng do tôi không dùng nhiều nên lượng theo dõi cũng không tăng bao nhiêu. Nhưng sau khi tôi cùng Gil dẫn chương trình thì Facebook của tôi lại bị truy lùng và bắt đầu có thêm nhiều lượt theo dõi. Một số người sau khi vào xem tất cả mọi thứ trên Facebook của tôi thì phát hiện ra tôi và Gil cùng trường với nhau và đã có nhiều lời đồn về tình cảm thì bắt đầu chia sẻ rầm rộ. Vậy nên tôi và Gil được nhắc đến nhiều hơn, nhất là chuyện chúng tôi cùng học trong ngôi trường nữ sinh danh tiếng và cùng làm MC chung với nhau. còn cả chuyện Gil được mệnh danh là hoàng tử còn tôi là công chúa nữa, sức mạnh của mạng xã hội thật đáng sợ. Một số trang báo on bắt đầu đăng tin về chúng tôi, họ có gửi tin xin phỏng vấn nhưng tôi và Gil đều từ chối. Nhưng cho dù chúng tôi có im lặng thì chúng tôi hiện tại vẫn là cặp đôi hot nhất trong thời gian gần đây rồi. Trên mạng bắt đầu xuất hiện những fanpage của chúng tôi, Gil thì đã có từ trước nhưng tôi thì mới được lập ra. Còn cả page shipper nữa, tôi cũng bị khiến cho choáng váng. Sự nổi tiếng bất ngờ của tôi khiến cho tôi có nhiều cơ hội trong công việc hơn. Tôi được tổng biên tập tin tưởng và giao thêm cho một số chương trình nữa, Gil cũng đang tham gia một vài chương trình khác nên chúng tôi rất bận rộn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, sau sự cố nổi tiếng khắp mặt báo thì chuyện tôi và Gil là một đôi ở đài truyền hình không ai không biết nữa. Cho nên cũng không cần cố kỵ nhiều nữa. Mỗi buổi tôi ghi hình Gil đều có mặt nếu rảnh và ngược lại tôi cũng sẽ tới chờ khi cậu ấy ghi hình. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn hoặc cùng nhau trở về. Bởi vì chúng tôi đang là một cặp được yêu mến nên đạo diễn cũng sắp xếp cho chúng tôi tham gia chung một số game show với nhau. Các game show có chúng tôi tham gia luôn được khán giả ủng hộ rất nhiệt tình. Tôi cũng nhận ra thực ra tình yêu đồng giới hiện tại cũng không phải gặp trắc trở nhiều từ xã hội nữa. Chỉ ít là không khắc nghiệt như xưa. 2 chương nữa thôi, cách chương.